Chương 675, Ấn Nô 32. Nếu là bàn về lãnh thổ diện tích, rắn đều nhanh gặp phải chỉ tỷ ẩn lãnh địa lớn như vậy, bất quá nhân khẩu liền thiếu đi đến đáng thương, bởi vì đại bộ phận vùng núi, mọi người là không dám vào nhập. Bên trong các loại hung thú căn bản không phải cầm đơn giản gậy nhóm vũ khí bọn họ có thể chống lại. Chỉ cần một dốc lân mãng liền khiến người nghe mà biến sắc, cho nên cứ việc không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, mở rộng mãng rừng vẫn là gặp lạnh, không người hưởng ứng. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Lâm Tịch đem hơn 50 phượng vệ phân tán thành 5 cái tiểu đội, lại thêm vào tuyển chọn tỉ mỉ, tu luyện tôi thể thuật thời gian tương đối dài đa mở binh sĩ, trùng trùng điệp điệp dẫn đầu bắt đầu đối mãng rừng trinh phạt. Vương vương tha ta tha cho ta đi tráng lệ tẩm điện bên trong, ánh nến chiếu rọi dưới, dáng người mạnh mẽ khôi ngô nam tử thân trần mà lên, tùy tiện nắm qua thứ gì phủi tay cùng vết máu trên người. Hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua vừa mới còn tại dưới người mình thút thít năn nỉ mảnh mai nữ tử, giờ phút này chính trắng xanh khuôn mặt, đã thoi thoát. Hắn vây tay một cái, chờ tại bên ngoài 8 cái khiết bà lập tức nối đuôi nhau mà vào, đối với điện trong huyết tinh bên trong sen lẫn dâm mị khí tức phảng phất giống như không nghe thấy, có người cực kỳ thuần thục đem trên giường đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nửa người dưới vết máu ân nhiên thiếu nữ dùng ga giường tử khẽ quấn. Giống nhất một đầu như chó chết dịu ra ngoài. Còn lại khiết bà thì nhanh chóng thay đổi mới đệm tràn, đem trong tay bình sứ nhỏ nhẹ nhàng huy vũ mấy lần, một cỗ nhàn nhạt hương hoa lập tức thay thế nguyên bản khí tức. Một cái tóc mây cao đôi, đầu đội bích ngọc hồ điệp trầm mỹ nhân chậm chậm mà vào, nữ tử này vóc người cũng không tính cao, màu da thoáng có chút phát hoàng, lại thắng ở thân thể xinh đẹp, mỹ cốt thiên thành, liền đi đường lúc eo thon khoản bãi đều mang cổ cực điểm mỹ hoặc hương vị. Nam nhân kia vóc người cực cao, tay vượn thả lỏng, đem kia cung trang mỹ nhân một cái kéo vào ngực trong, dở trò, hai người ôm lấy đổ vào mới trải tốt trên giường. Nữ nhân dùng ngón tay ngả ngớn miêu tả nam nhân thẳng tắp cái mũi, gợi cả môi mỏng, tự kiều tự sân giọng dịu dàng cười khẽ, bên môi một đôi lún đồng tiền ẩn ẩn, còn không thỏa mãn suốt ngày cùng phát tình tựa như. Nam nhân một cái xé mở trước ngực nàng quần áo, ta mị cười một tiếng, không thích thiếp không dám. Nữ nhân nửa buông thóng mắt run giọng nói, trên nóc nhà khảm nạm gương đồng bên trong, chiếu này nam nhân này hoàn mỹ ngược lại tam giác dáng người ngay tại trên người nàng không ngừng phập phồng. Một tay nắm nữ nhân nhọn cằm, ngươi có cái gì không dám bổn vương này tẩm điện ngươi cũng nói xông liền xông, hả mỹ nhân này một đám hướng cung bên trong nhất, thiếp không phải sợ vương thượng ngươi quên quên đi tiếp theo nam nhân kịch liệt vận động, nữ nhân mà nói bị va chạm đến không thành ngữ câu, đứt quãng nói ra. Giống như yêu kiểu. Nam nhân cắn một cái tại nữ nhân xương quai xanh nơi nào có một khối hơi trắng bệnh vết tích, lại thế nào một đám nhất, bên trong cũng chỉ có một vị trí là thuộc về ngươi. Thế nhưng là ta muốn, là ngươi bên cạnh một cái kia vị trí. Vào tới gì ngạn hậu cung, theo bắt đầu cẩn thận chặt chẽ, bốn phía phụ họa cho tới bây giờ ngoại trừ vương hậu Nam Chi, là thuộc nàng đại kết ý lìa được sủng ái nhất. Từ khi nguyệt trước nàng cho gì ngạn sinh hạ con trai thứ nhất, càng là dám cùng thành hôn nhiều năm vẫn luôn không ra Nam Chi công nhiên khiêu chiến, đã là cái bằng từ đắt. Thế nhưng là, còn chưa đủ ai được cảm thấy đã từng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đại kết ý lý ba chữ, bây giờ lại thành một cái vô cùng trói thai, thứ tâm xưng hô. Nàng phải làm vương hậu. Làm gì ngạn vương hậu làm thiên hạ này tôn quý nhất nữ nhân bên này một phòng tiểu diễm, nổi bật lên vương hậu Nam Chi trong tẩm cung càng thêm quặng cung ẽ. Sơ gả. Nàng trong lòng cũng là yêu cực kỳ cái này cao lớn, thẳng tắp, thiên thần đồng dạng nam tử. Nàng trong lòng, hắn không hề chỉ là này chỉ ti ẩn vương, hắn vẫn là nàng Nam Chi nam nhân. Nam Chi đã từng cùng rất nhiều nữ nhân bình thường bị hắn thế sở hãn hữu vương giả khí hấp dẫn, cố gắng muốn nắm giữ cái này báo đồng dạng tuấn Mỹ, nhạy bén, giàu hoạt nam nhân. Có thế theo lẫn nhau quen thuộc, phát giác được hắn những cái kia lệnh người xấu hổ thói quen. Nam Chi dần dần bắt đầu đối cái này người bên gối tràn đầy sợ hãi. Hắn đặc biệt thích tại nữ nhân kinh nguyệt thời điểm cùng người hoàn hảo, tựa hồ đối với huyết tinh, bạo lực có cực độ mãnh liệt hào hứng. Hắn hành tích quỷ bí, cơ hồ ngoại trừ làm loại chuyện đó thời điểm bên ngoài, nhiều khi đều là không biết tung tích. Mà muốn trở thành hắn yêu nhất nữ nhân, bồi bạn hắn một đời một thế hy vọng xa vời, tại Nam Chi mất đi chính mình cái thứ nhất cũng là duy nhất một hài tử lúc, triệt để dập tắt. Có lẽ nàng đã không còn thích gì lạn, nhưng là cũng không ảnh hưởng một cái mâu thân yêu thương chính mình sắp xuất thế hải tử. Nguyện vọng này, vẫn như cũ không thể thực hiện, nàng phán lâu như vậy hài tử, thế mà sinh non sau chết yểu. Nàng luôn cảm thấy cái kia đã 9 tháng hài tử, mất đi quá mức chẳng hiểu ra sao. Nam Chi bắt đầu bất động thanh sắc điều tra, mà bị che giấu thật giống làm nàng sống không bằng chết, vì chính mình phụ huynh, chính mình mẫu tộc, nàng chỉ có thể lá mặt lá trái. Sau đó cho đến có một ngày, Nam Chi trong lúc vô tình phát hiện hắn bí mật, lập tức kinh hãi e rằng lấy phục thêm. Từ đó về sau Nam Chi càng thêm trầm mặc ít nói. Dĩnh Lạn chỉ cho là nàng đã mất đi hài tử, tính cách trở nên có chút quái gở, dỗ mấy lần cũng liền dần dần mất hào hứng. Nàng thích làm một cái ung dung rộng lượng, không tranh thủ tình cảm, không khóc không nháo thở phì phò người chết sống lại, liền tùy vào nàng đi được rồi, chỉ cần đừng làm trở ngại đến hắn. Dù sao trong cung này nhiều nữ nhân phải là, các lính hàng năm đô phải vào hiến đại lượng mỹ lệ thiếu nữ cho hắn, từng cái non nớt đến như ngày xuân trong thứ nhất đóa nở rộ tại đầu ca nhờ kiều nhị. Lệ người nghĩ bẻ đến nâng ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chịu mến lại hung hăng vò nát kiểu nhị Dĩnh Lạn mỗi lần triệu súng cơ thiếp, đều tại cái kia đặc biệt tầm điện, hoặc là ca cờ na nở dê cơ thiệp ở chính mình gian phòng. Mà hắn đại đa số lúc ngốc cái kia tầm điện, là không được nữ nhân tiến vào, có thế ở bên trong chỉ có Dĩnh Lạn cùng hắn kia hai cái báo đen. Dĩnh Lạn tay câu được câu không vuốt ve báo đen thuận hoạt ra lông. Loại này xúc cảm tuyệt đối không thể so với vướt vẹ những kia tuổi trẻ đám nữ hài tử chân mềm da thịt kém. Báo trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm, Dĩnh Lạn quay đầu lại, cửa ra vào xuất hiện một người mặc áo đen bóng người. Vương, TNG cùng xà bị người thống nhất biến thành tang du lãnh địa. Nơi nào bây giờ đã không có Ấn Nô, mới lãnh chúa phế trừ Ấn Nô tồn tại. Mà Hoàng Kim đích thật là có, ngay tại tang, gián lưỡng địa nguyên bản sông giáp danh lỉ sổ y nơi. Khoảng cách sông giáp danh mấy chục dặm địa phương thì phát hiện mỏ đồng, quặng sắt cùng mỏ bạc. Ô Dĩnh Lạn bắt đầu cho một cái khác báo vớt lông, một chút giống như đang vớt ve những cái kia thiếu nữ bình thường. Nói như vậy, Tang Du lãnh chúa không phải phát tài hắn ngự khí nhu hòa, tựa hồ mang theo ý cười. Bóng người không người nói, hồi vương thượng, này Tang Du lãnh chúa không biết có phải hay không là xuẩn, thế nhưng vứt bỏ hoàng kim mà lấy đồng sắt, chính mình khai thác đồng sắt mỏ. Lại tùy ý chỉ hạ những cái kia thế gia, các quý tộc đi kiếm tiền. Tuyến báo người nói, hẳn là một cái thần lực trời sinh lại không đầu óc nữ nhân ngu xuẩn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, bóng người kia quỳ đi tới Dĩnh Lạn trước mặt, hai tay đem đập phá hắn cái chán tự thân lại hoàn hảo không chút tổn hại nghiên mực hai tay giơ cao, mặc cho trên chán máu tươi ở trên mặt nhỏ xuống cũng không dám động thủ lau. Ngu xuẩn như vậy tuyến báo cũng không cần lại lãng phí bổn vương lương thực, lại phái người tới. Nhìn một chút cung kính dơ nghiên mực thuộc hạ, Dĩnh Lạn đưa tay tiếp nhận, tựa hồ tâm tình đột nhiên thực vui vẻ, như là tự nói lại giống là tại giải thích, bỏ hoàng kim mà liền đồng sát, chỉ có thể nói do nữ nhân này tại dự trữ vật tư chiến lược, muốn chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến đâu liền hoàng kim đều bỏ được nhường ra đi, như vậy khí phách nữ nhân trời sinh thần lực a, nếm đứng lên sẽ là tư vị gì đâu.